Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, đây đều là thứ gì, đồ chơi 2 hợp 1. Chương 942, đây đều là thứ gì, đồ chơi 2 hợp 1. Tiểu Ly ngồi tại chỗ, con mắt tả hữu nghiêng mắt nhìn. Nàng lúc này mới phát hiện không phải tại sư phụ trong viện tử, là sư huynh để nàng cẩn thận hơn địa phương. Hiện tại mỗi người đều nhìn nàng, để nàng có chút lo lắng. Đêm nay cơm có phải hay không, nếu không có, vậy ngày mai cơm tối ở đây sao? Đối phương có phải hay không con thỏ trên đường bằng hữu? Nếu như là, có phải hay không liền không sao rồi? Các loại suy nghĩ tại Tiểu Ly trong đầu xuất hiện, cuối cùng rót thành một chữ. A, kiếm đạo tiên cúi đầu nhìn xem Tiểu Ly, có chút khó có thể tin. Ngươi tu vi gì? Trúc cơ trung kỳ. Tiểu Ly hồi đáp, ta nói ngươi nghe không hiểu sao? Kiếm đạo tiên hỏi, nhưng là hắn cảm giác câu nói này không đúng. Lại đổi cái vấn đề. Ngươi cảm thấy ta nói rất nhàm chán sao? Không cần lo lắng, nói thật, không tẻ nhạt. Tiểu Ly hồi đáp, kia ngươi vì cái gì đi ngủ? Kiếm đạo tiên không rõ ràng cho lắm. Khốn a, Tiểu Ly nhỏ giọng trả lời. Ngươi không muốn học tập sao? Không muốn tăng cao tu vi sao? Kiếm đạo tiên thanh âm nhu hòa. Tiểu Ly nghe thẳng lắc đầu. Không muốn học tập, sau đó lại phản xạ có điều kiện gật đầu. Tựa hồ vừa mới lắc đầu là sai lầm. Kiếm đạo tiên, có loại bị vũ nhục đến. Ngươi là ai đệ tử? Hắn hỏi, sư phụ ta gọi Khổ Ngọ Thường. Tiểu Ly trả lời, Khổ Ngọ Thường. Kiếm đạo tiên mắt nhìn nơi xa kiếm ý bao trùm địa phương. Cảm giác đối phương cũng không rất dễ dàng. Suy tư hạ hắn nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không tấn thăng trúc cơ hậu kỳ? Không muốn, Tiểu Ly trả lời. Tốt, đã ngươi muốn, lời mới vừa nói ra miệng, kiếm đạo tiên liền dừng lại. Hắn có chút khó có thể tin nhìn trước mắt tiểu hài nói. Ngươi là đến đập phá quán a? Tiểu Ly cùng trống lúc lắc đồng dạng lắc đầu. Kiếm đạo tiên trao mày nói. Nói một chút nguyện vọng của ngươi. Nguyện vọng, Tiểu Ly con mắt trợn to. Có thể để cho A bà cùng A công sống tới sao? Không thể, nói một chút ngươi muốn. Kiếm đạo tiên nói, kia Tiểu Ly vụng trộm nhìn về phía sau lưng. Không cần nhìn người khác. Lớn mật nói, kiếm đạo tiên ngăn cản nói. Vậy ta nói, Tiểu Ly gặp đối phương gật đầu. Nghiêm túc nói, không cho phép ngươi sinh khí. Không tức giận, ngươi to gan nói. Kiếm đạo tiên tâm tình thật tốt. Hắn chính là muốn thỏa mãn đối phương. Càng khó đồ vật hắn càng thích. Ta cầm đồ vật ra ăn sao? Có chút đói bụng, Tiểu Ly thử nghiệm hỏi. Thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Tiểu Ly một câu, để không khí chung quanh đều đọng lại. Kiếm đạo tiên đứng tại giữa không trung như là tạp dừng đồng dạng. Ngươi nhìn ngươi tức giận, sư phụ cũng là dạng này, mỗi lần đều nói không tức giận. Tiểu Ly một bộ ta rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Kiếm đạo tiên cảm thấy là lỗi của mình, làm gì nhất định phải yêu cầu đưa một chút có ý tưởng người tới. Có thể ăn, hắn cắn răng nói, bất quá hắn cảm giác tiểu gia hỏa này không tầm thường. Đáng tiếc bản thể không ra, không phải có thể thấy rõ ràng một chút. Đương nhiên, hắn càng ngoài ý muốn chính là, tiểu gia hỏa này trên người có một đoàn mê vụ, có người đang giúp đỡ che lấp, hắn cũng sẽ không đặc địa đi dò xét. Bất quá khi sư phụ nàng nhất định rất đau đầu. Làm xong Tiểu Ly, kiếm đạo tiên thấy được Giang Hạo. Lúc trước hắn gặp qua đối phương, một mực cảm giác có chút không tầm thường, cảm giác rất mạnh. Tiểu hữu cái nào nhất mạch đệ tử? Kiếm ý của hắn vờn quanh Giang Hạo, vãn bối đoạn tình nhai Giang Hạo. Giang Hạo đứng lên cung kính nói, ngươi kim đan hậu kỳ? Kiếm đạo tiên hỏi, vâng. Giang Hạo gật đầu, nghĩ tấn thăng sao? Ta dạy cho ngươi. Nghĩ, đa tạ tiền bối. Giang Hạo cảm kích nói, rất tốt, đây là bình thường. Như vậy tới đi, để cho ta vì ngươi mở kim đan viên mãn con đường. Kiếm đạo tiên kích động nói. Sau đó Giang Hạo Hiển lộ rõ ràng tu vi của mình. Cáo chi bản thân hoang mang chỗ. Cũng nói ra bản thân đối kim đan hậu kỳ lý giải. Kiếm đạo tiên gật đầu. Sau đó đưa ra lý niệm của mình. Giang Hạo lớn thụ rung động. Trong lòng cảm ngộ bắn ra. Tại chỗ liền muốn tấn thăng kim đan viên mãn. Kiếm đạo tiên. Đây cũng quá nhanh a. Về sau Giang Hạo cảm kích một tiếng. Nhanh chóng rời đi. Muốn trở về tấn thăng. Trong lúc nhất thời những người khác kích động vạn phần. Có ít người càng là hâm mộ. Bọn hắn nhìn qua kiếm đạo tiên mang theo khát vọng. Tại chỗ tấn thăng cơ duyên. Ai không muốn muốn. Kiếm đạo tiên cảm giác không thấy cảm giác thành tựu. Sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở một vị nam tử trên thân. Cái này xem xét hắn liền ngây ngẩn cả người. Trên thân chỉ ít bốn cỗ xa xưa khí tức. Đây cũng là thứ đồ gì? Trở lại viện tử. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Vốn còn muốn dùng nguyện huyết đạo hoàn thành tấn thăng. Không nghĩ tới kiếm đạo tiên giúp hắn một tay. Mặc dù đến tiếp sau giảng giải không có nghe được. Nhưng là lần này thu hoạch rất lớn. Lần này tấn thăng hợp tình hợp lý. Hàn Minh sư đệ trở về đại khái chính là kim đan hậu kỳ. Y nguyên muốn thua ở trong tay hắn. Bỏ qua bực này cơ duyên. Hàn sư đệ không biết làm cảm tưởng gì. Bất quá vừa mới nhắc lên sư phụ thời điểm. Kiếm đạo tiên liếc mắt mắt bị kiếm ý bao trùm khu vực. Nói cách khác, sư phụ khả năng ở nơi đó. Gần một năm a, sư phụ vì cái gì vẫn luôn ở bên kia. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Chờ mấy ngày liền có thể đem tu vi sửa chữa thành kim đan viên mãn. Khoảng cách nguyên thần rất gần. Bất quá 41 tuổi kim đan viên mãn quả thật có chút nhanh. Gần nhất hẳn là điệu thấp một chút. Sau đó yên lặng giảng giải phương pháp tu luyện. Để người ta biết nguyện huyết đạo đến cấp bách thời kỳ. Dạng này rất nhiều người liền sẽ cảm thấy hết thảy đều là tuổi thọ đổi lấy. Mà hắn khả năng ngày giờ không nhiều. Chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn hắn liền sẽ chết đi. Dạng này cũng liền không có người nào sẽ để ý. Kiếm đạo tiên giảng đạo thuyết pháp cũng không phải là một ngày. Mà là một tháng. Giang Hạo tấn thăng về sau lại đi. Xác thực có không ít thu hoạch. Mà Tiểu Ly mỗi ngày cũng đều đi. Nhưng chính là mỗi ngày đều đang ngủ. Kiếm đạo tiên mỗi lần đều sẽ đem nàng kêu lên. Cũng không hỏi. Liền gọi. Tiểu Ly nhiều lần phối hợp lên đến. Nên lắng tai nghe bộ dáng. Chỉ là mấy hơi thở sau lại ngủ thiếp đi. Ta lần thứ nhất nhìn thấy giấc ngủ tốt như vậy người. Kiếm đạo tiên mấy lần dạng này cảm khái. Tâm đắc bao lớn. Có thể tại dạng này trường hợp hạ ngủ. Giang Hạo tới cũng nhìn thấy Liễu Tinh Thần. Hắn cảm thấy. Liễu Tinh Thần trên người có bốn cỗ khí tức. Đây là đưa tới ai? Bởi vì kiếm đạo tiên tại. Hắn không dám dùng giám định. Dạng này cường giả nói không chừng có thể có chỗ phát giác. Lúc tháng 10 qua rất nhanh. Tại kiếm đạo tiên giảng đạo thuyết pháp trong lúc đó. Có không ít người tại đột phá. Luyện khí giảng giải đến vũ hóa. Rất nhiều người được ích lợi không nhỏ. Lúc kết thúc, kiếm đạo tiên còn gõ gõ Tiểu Ly. Đi lên, có thể đi trở về đi ngủ. Tiền bối, cái này cho ngươi ăn. Tiểu Ly do dự một chút đưa ra một viên bàn đào. Có lòng, ta thật càng ngày càng thích ngươi. Nhưng là cũng càng ngày càng cảm thấy ngươi quá lãng phí thiên phú. Kiếm đạo tiên thở dài một tiếng, cảm giác tiểu nha đầu này hoàn toàn không có cách nào dạy. Không có dục vọng, không có dư thừa ý nghĩ. Một lòng nghĩ ăn, để nàng lĩnh ngộ phương pháp tu luyện. Không phải trốn chính là ngủ. Chịu không được, hết thảy kết thúc. Kiếm đạo tiên kiếm ý về tới trường sinh chớ chú thụ trước. Bàn đào đi theo trở về. Lúc này ngồi giữa không trung hắn cắn một cái bàn đào. Hơi kinh ngạc, cái mùi này coi như không tệ. Tiền bối không cho chúng ta cả ăn chút gì sao? Bích Trúc ôm bụng hỏi. Hơn một năm nay, nàng một mực lưu tại nơi này tu luyện. Kiếm đạo tiên thường xuyên chỉ đạo nàng. Cảnh giới cũng củng cố rất nhiều. Tiếp qua mấy chục năm, chỉ cần lại để cho nàng gặp được tiên lộ cơ duyên. Nhất định có thể thành tiên. Đây là người khác đưa. Kiếm đạo tiên nói. Tiền bối. Hỏi ngươi một vấn đề. Người nói thập nhị thiên vương có thể thành tiên sao? Bích Trúc hiếu kỳ hỏi. Thập nhị thiên vương, kiếm đạo tiên suy tư chốc lát nói. Có phải hay không tiên duyên lại tới? Kỳ thật hải vực đối thập nhị thiên vương rất tốt. Vẫn cứ có tiên duyên xuất hiện, trợ giúp bọn hắn thành tiên. Nhưng là mặc kệ cái nào thời đại, thập nhị thiên vương đều không có thành tiên quá. Cũng không phải là bọn hắn không được, mà là thập nhị thiên vương khí vận quá mức nặng nề. Lần này nếu như không có ngoài ý muốn, thập nhị thiên vương vẫn là sẽ thất bại. Dẫy dụa thế nào đi nữa đều vô dụng. Vì cái gì? Bích Trúc có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nàng biết là thập nhị thiên vương khí vận nguyên nhân, nhưng là nguyên nhân cụ thể cũng không hiểu biết. Thập nhị thiên vương thành tiên không chỉ là người, còn có trên người bọn họ khí vận, cũng chính là sau lưng hải vực. Kiếm đạo tiên cười nói, bọn hắn cần mang theo hải vực cùng một chỗ thành tiên. Nói cách khác bọn hắn thành tiên hải vực liền biến thành tiên vực. Vì sao lại dạng này? Kia đại địa hoàng giả không phải muốn dẫn lấy đại địa thành tiên. Thiên đạo trúc cơ muốn dẫn lấy thiên địa cùng một chỗ thành tiên. Bích Trúc hỏi, cảm giác không quá bình thường. Kiếm đạo tiên suy tư một lát, giải thích nói, thiên đạo trúc cơ là thiên địa đại thế làm căn cơ. Đại địa hoàng giả là thụ sơn hải chiếu cố. Bọn hắn cũng không giống như thập nhị thiên vương có thể gia trì chiến lực. Nói cách khác thiên đạo trúc cơ ở vào đăng tiên đài. Thủy chung là đăng tiên đài. Hạn chế ngay ở chỗ này. Nhưng thập nhị thiên vương hạn chế là đăng tiên đài phía trên. Đây là thiên vương khí vận gia trí. Bọn hắn tại đăng tiên đài liền có thể cùng tiên khiêu chiến. 12 người liên thủ thực lực nâng cao một bước. Một điểm không dễ chọc. Có thể hiểu thành thiên đạo trúc cơ cùng đại địa hoàng giả là bản thân ngưng tụ mà ra thiên phú. Nhất là thiên đạo trúc cơ, đó chính là thân thể nàng một bộ phận, nàng nghĩ không muốn đều không được, mà 12 ngày hải vực chính là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Rời đi liền không cách nào cùng tiên khiêu chiến, hoàn toàn khác biệt, vậy bọn hắn hoàn toàn không có hy vọng. Bích Trúc không quá tin tưởng, đương nhiên là có, nghe nói cần phải có người giúp bọn hắn. Đáng tiếc trên đời này ngay cả mở tiên lộ người đều lác đác không có mấy. Huống chi khả năng giúp đỡ thập nhị thiên vương người. Loại biện pháp này chỉ tồn tại lý luận bên trong. Từ xưa đến nay liền không có một người có thể làm được. Càng đừng đề cập vừa vặn tốt bị thập nhị thiên vương gặp được. Cùng là đăng tiên đài. Cùng là thành tiên thời kỳ. Người suy nghĩ một chút xác suất. Loại biện pháp này vẫn là vị kia kiếm thần nói. Hắn cũng là nghe được. Kiếm đạo tiên nói. Bích Trúc gật đầu. Tin tức này rất kiếm tiền. Phải nghĩ biện pháp bán đi. Bất quá đây không phải tin tức tốt. Thập nhị thiên vương chưa hề thành công qua. Lần này chín thành cũng là thất bại. Nghe nói thiên vương thành tiên cơ duyên chỉ có thể kéo dài trăm năm. Trăm năm qua đi. Dù là xuất hiện người này. Cũng vô pháp dẫn bọn hắn thành tiên. Kiếm đạo tiên nói. Bích Trúc, thiên vương thành tiên điều kiện quá hà khắc rồi. Khó trách sẽ nói thành tiên vô vọng. Đầu tháng 11, Giang Hạo tại muốn như thế nào cho mình gom góp sau cùng bọt khí. Hơn một năm, Thượng Quan Thanh Tố cũng đã đến hải ngoại. Chờ nàng mở ra tử hoàn. Bản thân không sai biệt lắm đã sắp qua đi. Mà lại Long Quật khả năng cũng muốn mở. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm. Bản thân còn cần đi một chuyến hải ngoại. Đông Tây Nam Bắc Tứ Bộ. Tựa hồ liền Bắc Bộ không có đi qua. Chủ yếu là bên kia không có tin tức gì. Cũng không có đi qua tất yếu. Không biết tụ hội bên trong trước kia có hay không Bắc Bộ người. Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Lần thứ nhất tham gia thời điểm. Theo đan nguyên tiền bối một ít lời đến xem. Không chỉ đám bọn hắn mấy người. Về sau nhiều Trương Tiên Tử. Đến mức loại trừ Trương Tiên Tử còn có hay không những người khác. Liền khó xác định. Không nghĩ nhiều nữa những này. Giang Hạo nhìn xem bàn đào thụ. Lúc này trên cây chỉ có 5 viên trái cây. Đã là thành thục kỳ. Có thể thử giám định như thế nào mới có thể niết bàn. Thần thông vận chuyển. Bàn đào thụ. Cùng thượng cổ thần thụ bàn đào thụ có quan hệ. Có một tia thần thụ đặc tính. Quả thơm ngọt. Trên cây lưu hạ một viên quả. Tại xung quanh dùng 99.999 khối linh thạch bày ra tụ linh trận, có thể kích hoạt một tia thần thụ đặc tính, mở ra dục hỏa niết bàn, tiếp nhận lôi đình rèn luyện 7749 ngày. Lấy cường đại ngoại lực tiến hành can thiệp, trong 9 ngày hoàn thành thần thụ đặc tính dung hợp, có một thành xác suất niết bàn trở thành thần thụ bàn đào thụ. Niết bàn thất bại tan thành mây khói. Cùng thần vật đợi cùng một chỗ lại càng dễ niết bàn thành công. Thần vật càng nhiều xác suất thành công càng cao. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút khó có thể tin. Lần này không cần chờ 3 năm liền có thể niết bàn. Nhưng là niết bàn thành công điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu thứ nhất, 100 vạn linh thạch. Cái này, bản thân đến tích lũy bao nhiêu năm. Dù là đem tất cả mọi thứ đều bán cũng không có 100 vạn. Mặc dù có chút khó, nhưng là điều kiện này có thể nói là tất cả điều kiện bên trong đơn giản nhất một đầu. Đầu thứ hai, tiếp nhận lôi đình rèn luyện 7749 ngày. Là dạng gì lôi đình Giang Hạo không được biết, nhưng là cái này bàn đào thụ nhìn căn bản là không có cách tiếp nhận lôi đình rèn luyện. Điều thứ ba, lấy cường đại ngoại lực can thiệp, trong 9 ngày hoàn thành thần thụ đặc tính dung hợp. Cường đại ngoại lực là nhiều cường đại. Thế nào làm liên quan? Đây đều là ẩn số. Dù là ba đầu toàn bộ làm được, cũng chỉ có một thành xác suất. Mà cây này chỉ có một lần niết bàn cơ hội. Trở thành thần thụ so dự đoán muốn khó khăn nhiều. Giang Hạo thở dài một tiếng. Tạm thời không có niết bàn ý nghĩ. Đương nhiên, cũng không có cách nào niết bàn. Tóm lại trước tích lũy linh thạch đi. Còn lại 20 mấy vạn. Quả thật có chút không đủ dùng thần thụ niết bàn không nổi. Thánh chủ thần hồn nơi đó lại giống đổ xuống sông xuống biển. Thở dài một tiếng, Giang Hạo không nghĩ thêm những thứ này. Vẫn là tiếp tục tăng cao tu vi. Chỉ là không có qua bao nhiêu ngày. Càn khôn cửu hoàn liền có phản ứng. Là thượng quan thanh tố tử hoàn. Xem ra nàng đến hải ngoại. Cũng không biết cùng thượng quan nhất tộc trao đổi không có. Giang Hạo dự định đợi thêm một chút thời gian, bất quá đã thật lâu không có tụ hội, không cùng bọn hắn tiếp xúc, bản thân cũng không có liên quan tới Long Quật tin tức. Nhưng là có một việc cần mau chóng chứng thực, Thiên Cực Ách Vận Châu không cách nào tách ra, như vậy thì đến nếm thử tách rời những vật khác. Trung tuần tháng 11, Hồng Vũ Diệp xuất hiện trong sân, nhìn xem bàn đào thụ, tựa hồ hiếu kỳ một lần cuối cùng niết bàn. Nhìn thấy người đến, Giang Hạo thở phào một cái. Hắn tìm một cơ hội hỏi rồi một vấn đề. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp lông mày cau lại, trầm mặc một lát mới nói. Xác thực có khả năng thành công, nhưng là không nhất định có tác dụng. Vậy cũng hẳn là thử một chút. Chỉ là vãn bối thực lực có chút không đủ. Giang Hạo cúi đầu nói. Hồng Vũ Diệp vươn tay đặt tại Giang Hạo nơi ngực. Trong lúc nhất thời ngực thủ trưởng ấn ký đột nhiên có sức mạnh du động. Như thế Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra. Về sau tiến về ma quật. Hắn muốn đi một chuyến huyết trì. Cố gắng lấy Thiên Cực Ách Vận Châu uy hiếp huyết trì. Tách rời huyết trì. Ngày cuối cùng. Lập tức đầu tháng. Cầu nguyệt phiếu. Cảm tạ. Hết chương.